Chương 305, trọng yếu. Lâm Thiên Diêu nói, ngươi phải nhớ kỹ, mấy thứ này rất trọng yếu. Quách Phủ cười nói, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói, làm một lát sau, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết tất cả. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, hai ta đối luyện một cái. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đánh nhiều lần, cuối cùng bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta nghe ngươi. Nói xong bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi không địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trích một ít hoa dại a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta phi thường thích. Vì vậy bọn họ liền hái được đứng lên, làm một lát sau bọn họ tất cả đều làm xong, sau đó bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến trong rừng a. Quách Phủ cười nói, đi, trong rừng có rất nhiều quả dại. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Làm bọn họ đi tới Lâm Tử phía sau, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Quách Phủ cười nói, tốt, hoàn cảnh của nơi này tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta liền luyện a. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi, phải biết rằng, chúng ta nếu là vẫn như thế luyện đến nói, chúng ta đến thân thể phải ra khỏi sai lầm. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ liền ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta kể một ít nói, như vậy chúng ta có thể dễ chịu một ít. Quách Phủ cười nói, đi, người muốn nói gì? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng để nói, ta cảm thấy chúng ta đến võ công phải lấy được một ít cải tiến. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đã nhìn ra. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem cải tiến phương pháp nói một lần, mà Quách Phủ thấp giọng nói, đi, những phương pháp này tốt, ta cực kỳ coi trọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, kỳ thực chúng ta còn có biện pháp tốt hơn, ta đều không nói ra. Quách Phủ cười nói, ta biết, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, chúng ta ở thi viết một cái, ngươi xem coi thế nào. Quách Phủ cười nói, được rồi, vậy chúng ta đứng lên a. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đánh thật nhiều hiệp, bọn họ toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta xem ngươi nên ở liên tục, như vậy, ngươi có thể khá hơn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, vậy chúng ta đi cổ mộ a. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ liền đứng ở địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này cổ mộ quá đẹp, ta phi thường thích. Quách Phủ cười nói, ta cũng là, ta bây giờ thấy nơi này có một loại cảm giác thân thiết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem tiểu long nữ một hồi nhất định phải đi ra, chúng ta đợi lát nữa. Quách Phủ thấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi lời nói. Vì vậy, bọn họ đợi thời gian rất lâu, làm một lát sau, tiểu long nữ quả nhiên đi ra. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, các ngươi chờ ta ở đây làm cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta trước với ngươi lãnh giáo võ công. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta là cầu còn không được sự tình, vậy chúng ta lãnh giáo a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà tiểu long nữ nghe xong tốt, hắn cười nói, ngươi những phương pháp này, ta cực kỳ coi trọng, như vậy, hai ta đối luyện một cái, ngươi xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy a. Nói xong bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, tiểu long nữ ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, ta kỳ thực có rất nhiều chiêu thức muốn nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, tiểu long nữ liền nói, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cảm thấy những chiêu thức này tốt, hắn cười nói, ai nha, tiểu long nữ, ngươi biết không, ta nghe lời của ngươi, ta thật cao hứng. Tiểu long nữ cười nói, ha ha, ta cũng là. Quách Phủ cười nói, ta đặc biệt thích uống ngươi mật, không biết còn có cơ hội hay không uống. Tiểu long nữ cười nói, dĩ nhiên, ta còn rất nhiều mật chuẩn bị đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, tiểu long nữ, ta cho ngươi nhìn một cái thư, ngươi xem một chút ta. Tiểu long nữ cười nói, đi, ngươi lấy tới a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đưa tới, mà tiểu long nữ nhìn nửa ngày mới hiểu được, hắn cười nói, đi, những thứ này đồ vật không phải thường tốt, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, tiểu long nữ, nghe được lời như vậy, ta thật cao hứng. Quách Phủ cười nói, như vậy, chúng ta nói lặng lẽ nói a, như vậy, ta cảm thấy tốt. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ liền nói, làm một lát sau bọn họ tất cả đều nói xong, sau đó, bọn họ liền nối liền cùng nhau. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta nhìn ngươi võ công chiêu thức có chút vấn đề, ta muốn cho ngươi cải chính một chút. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, ngươi nói đi, vấn đề gì? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, làm một lát sau, Tiểu Long Nữ lớn tiếng để nói, ai nha, cái này được rồi. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem chúng ta đến phía trước đi xuống A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ liền đi tới, sau đó, hắn sao liền ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta phát hiện một vấn đề, ngươi hiện tại càng ngày càng đẹp. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói được rồi, chúng ta đừng bị, chúng ta ngồi xuống A. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta xem chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi một vòng A. Cô Phủ gật đầu, sau đó bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xuống. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem các ngươi hiện tại tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng cảm thấy như vậy, người kia như vậy còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hứa nghi lấy phía trước đi tới.